Chương 2046, đuổi kịp các ngươi. Không sai, đúng vậy các dân. Đao Thúc nhẹ nói nói, các dân chính là cái này đại mạc bên trong thổ dân dân tộc. Nói đến, các dân mới là đại mạc chủ nhân chân chính. Các dân nhất tộc, nam nhân hình thể đều là cực kỳ bằng đại, giống như là ta loại này, đều đã coi như là tiểu nhân. Bình thường các dân, đều có mười mấy thước độ cao, vô cùng uy vũ hùng tráng. Mà các dân, sinh lớn ở cái này đại mạc bên trong, nghe nói tổ tiên của bọn hắn có một tia đại mạc chi thần huyết mạch, cho nên cùng cái này đại mạc vô cùng thân hòa. Huyết mạch của ta, tại các dân bên trong, chính là hoàng tộc. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, cho nên, ta cùng cái này đại mạc thì càng là thân hòa được nhiều. Ta đem hai chân chìm vào cái này trong sa mạc, nhưng thật ra là cùng trên con đường này hạt cắt tiến hành câu thông. Bọn hắn sẽ nói cho ta ai ở chỗ này đi qua, có bao nhiêu người, bọn hắn cũng không thông minh, nhưng là ghi chép lại dấu chân lại là có thể làm được. Ta sở dĩ không cho ngươi gấp gáp như vậy đuổi bắt, bởi vì tại cái này trên sa mạc một trận phong đến, liền có thể trừ khử rơi tất cả mọi người đi qua dấu vết, nhưng là phong năng đủ san bằng mặt ngoài dấu vết, lại bôi bất bình vài mét sâu phía dưới dấu vết lưu lại. Cái kia mấy mét chi bên dưới hạt cát, là có thể nhớ kỹ. Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói nói, thì ra là thế. Hắn có chút hiếu kỳ hỏi, như vậy Đao Thúc, hiện tại những cái kia cắt dân đâu ở đâu nói đến đây. Đao Thúc trên mặt lộ ra một vòng vẻ ảm đạm, lung lay đầu nói ra, sau này hay nói đi, bây giờ nói cái này không quá phù hợp. Hắn rõ ràng là không muốn nói, đã dạng này Trần Phong đương nhiên sẽ không lại không thức thời truy vấn. Sau đó, Đao Thúc nói ra, hiện tại mặc dù là hai canh giờ trước đó nơi này phát sinh chiến đấu, nhưng là đây chỉ là chúng ta phát hiện chỗ thứ nhất có được vết máu địa phương. Cái này nói minh, thị huyết phái rất có thể vừa mới đuổi kịp sa mạc Bu Y Gai gia tộc, lưỡng đại thế lực vừa mới bắt đầu chiến đấu, lúc này vẫn chưa tới thời cơ, chúng ta hẳn là lại đợi thêm như vậy một lượng ngày liền không sai biệt lắm. Trần Phong nói ra, tốt, ta có kiên nhẫn. Đao Thúc cười khổ nói, chủ yếu nhất một nguyên nhân là, ta lại phải hắn còn chưa kịp nói ra phía dưới, đồng nhiên liền ôm đầu, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lần nữa lâm vào loại kia tình cảnh bên trong, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi liếc nhau, hai người trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Đao Thúc bệnh tình này thực sự quá nghiêm trọng, cách mỗi một ngày phát sinh một lần, mà mỗi một lần cơ hồ đều muốn hôn mê thời gian một ngày hiện tại hoàn hảo. Nếu là thời điểm chiến đấu, hắn đột nhiên dạng này, như vậy chẳng phải là mặc người chém giết đây rốt cuộc là thế nào Trần Phong không biết đạo đây là cái gì tình huống. Trần Phong hiện tại chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Hắn cùng Hàn Ngọc Nhi hai người tại nguyên chỗ đợi dòng dã gần thời gian một ngày, đến đệ nhị ngày lúc chạm vào tối, hôn mê không sai biệt lắm 10 canh giờ Đao Thúc vừa rồi hồi tỉnh lại. Hắn tỉnh lại về sau, tự nhiên rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhẹ khẽ thở dài miệng khí, thần sắc có chút hề bài. Trần Phong lặng yên không tiếng động đi qua, nhẹ nói nói, Đao Thúc, ngươi đây rốt cuộc là Đao Thúc giao động đầu, ta cũng không biết no y ta lúc đầu không có tật xấu này, nhưng là tại mười mấy năm trước, bị lớn đấu thú chẳng người bắt lại về sau, liền rơi xuống như thế một cái ma bệnh. Cách mỗi một ngày, cơ hồ đều muốn hôn mê một ngày, mà lại một khi thời điểm chiến đấu dùng sức quá mạnh, tiêu hao quá lớn, QNZ sẽ trực tiếp hôn mê. Cho nên, lớn đấu thú chẳng người thường cách một đoạn thời gian mới có thể để ta chiến đấu một lần, đồng thời không sẽ chọn tại ta lúc hôn mê, ngoại nhân căn bản không biết đạo tình huống này, nhưng chính ta là rất rõ ràng. Ta hoài nghi, là bọn hắn tại bắt ta thời điểm dùng loại thuốc nào, tại trong cơ thể ta lưu lại họa cây. Trần Phong nghe, thần sắc băng lãnh, lặng yên nắm chặt quyền đầu, cắn răng nói ra, những này lớn đấu thú chẳng cầu thể tử, bút chướng này nhất định phải rơi tại bọn họ trên đầu. Sớm muộn cũng phải tính toán rõ ràng. Đao Thúc nói ra, đưa cờ rồi, lần này chung quy là không có hỏng việc, chúng ta chủng loại cái này một ngày ngược lại là một chuyện tốt. Hiện tại, chỉ sợ thị huyết phái cùng sa mạc Bù Y Gai, đã là liều ngươi chết ta sống. Bọn hắn lúc này rời xa thần ưng cổ thành đã rất rất xa, bọn hắn cho rằng không ai có thể đuổi được đến, không ai có thể ở phía sau làm cái kia hoàng tước, cho nên nói, hẳn là vô cùng yên tâm. Tại thời điểm chiến đấu tự nhiên cũng sẽ không lại lưu thủ Trần Phong điểm đầu. Tiếp theo, Đao Thúc tiếp tục truy tung. Ba người tiếp tục hướng phía trước, lần này vận khởi nhanh nhất tốc độ, rất nhanh liền đi ra ngoài hơn vạn bên trong. Ở trên ngoài vạn dặm một cái cồn cắt đằng sau, Trần Phong lại một lần gặp được rất nhiều máu dấu vết, mà lại nơi này lưu lại cực kỳ nồng hậu dày đặc chiến đấu dấu vết, phương viên trăm dặm cơ hồ đều bị san thành bình địa. Cũng chính là ở trong sa mạc, mới có thể không kinh động người khác mà ở chỗ này, Trần Phong chẳng những thấy được vết máu, còn chứng kiến hai bộ thi thể. Nói thi thể thậm chí đều có chút không quá xác thực, bởi vì, đã là hoàn toàn thay đổi, thậm chí thân thể phá nát, xem xét liền biết đạo bị người lấy cực kỳ cường đại chiêu thức oanh sắt. Trần Phong cùng đao thúc liếc nhau, miệng cả cụ rủ go cờ đê u là lộ ra một vòng ý cười. Tiếp theo, tiếp tục truy tung. Cái này một truy, chính là đuổi dòng dã 2 ngày, đuổi dòng dã 4 vạn bên trong. Trần Phong cùng đao thúc hai người thậm chí muốn vận khởi nhanh nhất tốc độ mới có thể đuổi theo những người kia. Mà Trần Phong vừa nghĩ tới, bọn hắn là lại chiến lại đi, tốc độ đều so với chính mình đơn thuần đi đường phải nhanh, không khỏi liền trong lòng ngạc nhiên, thực lực của những người này thật sự là quá mạnh trên con đường này. Trần Phong hai người cũng là phát hiện chí ít tầm 10 cỗ thi thể, tình huống càng ngày càng là thảm liệt. Mặt khác một tin tức tốt thì là, cái kia chiến đấu dấu vết càng ngày càng yếu, ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Cái này nói minh, thực lực của bọn hắn là tại suy yếu, ngẫm lại QNZ rất bình thường. Một đường đại chiến lại đến không đến bất luận cái gì bổ sung, thực lực suy yếu cỡ nào bình thường rốt cục, đang truy tung đệ tứ thiên lăng sáng sớm, tại lại một lần nhìn thấy một mảnh máu tươi, mấy cỗ xương cốt cốt về sau, Trần Phong ba người hướng phía trước đuổi ước chừng trăm dặm, sau đó đúng là nghe thấy nơi xa có ầm ầm chiêu thức va chạm chi tiếng vang lên. Đồng thời, còn có người tiếng gào tiếng hò hét truyền đến. Trong lúc đó, còn thỉnh thoảng xen lẫn hét thảm một tiếng. Trần Phong cùng đao thúc hai người liếc nhau, đều là tại đối phương trong ánh mắt thấy được vẻ mừng như điên. Đuổi kịp, rốt cục đuổi kịp đối phương địa phương chiến đấu ngay ở phía trước lúc này, dạng sáng bóng đêm chính nồng, chính là Thái Dương mới lên trước đó nhất đen đoạn thời gian kia. Sắc trời thanh hắc, cái này đại mạc phía trên lại là âm thiên, không trăng không sao, khắp nơi đều là một mảnh đen kịt, ba người thừa dịp bóng đêm lặng yên sờ soạng ra ngoài. Âm thanh càng ngày càng gần. Ba người động tác cũng liền càng ngày càng cẩn thận. Rốt cục, âm thanh đã gần đến cực hạn, phía trước là một mảnh cồn cát, bên trên mọc đầy chết héo sa mạc cự dương.